Thần cấp đặc công hệ thống, chương 768, tai nạn xe cộ, góc chuyện audio.com, bị Lý Nhược Hề cự tuyệt ăn cơm chung mời về sau, Đường Trạch cũng không triệt để từ bỏ, hắn xem chừng thời gian, cảm thấy Lý Nhược Hề hẳn là chép xong ca, liền cho nàng gọi điện thoại. Để Đường Trạch buồn bực là, Lý Nhược Hề vậy mà không tiếp điện thoại của nàng. Nín hỏa Đường Trạch lúc này liền cấp Trương Diễm gọi điện thoại, Trương Diễm, Nhược Hề đâu? A, Đường Thiếu, Nhược Hề nàng. Nàng, bên đầu điện thoại kia Trương Diễm ấp úng không dám nói tiếp. Nàng cái gì nàng, ta hỏi ngươi Nhược Hề đâu, nàng không đi cùng với ngươi. Đường Trạch ngữ khí một cái trở nên lăng lệ. Không, không có, Trương Diễm giờ phút này khẩn trương thanh âm đều có chút phát run. Nàng đi đâu, có phải hay không cùng cái kia họ Lâm cùng đi ra. Đường Trạch tâm có một loại thật không tốt dự cảm. Nếu như vậy người khác hỏi, Trương Diễm đã sớm cầm nói lao ứng phó được nhưng đối phương là tự mình tiểu lão bản, cho nàng 10 cái lá gan nàng cũng không dám nói dối a, rơi vào đường cùng Trương Diễm đành phải chi tiết nói ra, Nhược Hề nàng đúng là cùng Lâm Tiên Sinh cùng đi ra ăn cơm, bất quá nàng chỉ là vì cảm tạ Lâm Tiên Sinh hỗ trợ quay chụp Dương Cầm nhạc đệm, không có ý tứ gì khác hô. Đường Trạch hít sâu một hơi, đem cơn tức trong đầu cưỡng ép đè xuống, sau đó hỏi, người có biết hay không bọn hắn đi nơi nào, có phải hay không đi Minh Khang Lâm Viên? Đúng thế, thật lâu sau Trương Diễm mới mang theo tiếng khóc nức nở phun ra hai chữ này. Nữ mã, hùng hăng mắng một câu về sau, Đường Trạch cúp điện thoại. Hai đi cao ốc ven đường ngừng lại một cỗ màu trắng Bentley. Cầu 6 chung, Đường Trạch chính hung hăng vuốt tay lái, cự tuyệt ta, sau đó lại mời cái kia họ Lâm đi ăn cơm, Lý Nhược Hề coi ta là cái gì a? Không được ta không thể cứ như vậy buông tha Lý Nhược Hề cái này tiện. Nhân cùng họ Lâm hỗn đản. Một lần lại một lần tại Lý Nhược Hề nơi đó vấp phải trắc trở để Đường Trạch có chút tâm lý khó chịu. Nghĩ như vậy, Đường Trạch cầm điện thoại di động lên thông qua một cái mã số, điện thoại kết nối về sau, hắn lạnh giọng nói ra, Phùng Thiếu cấp huynh đệ tìm mấy người. Minh Khang Lâm Viên, Mai Viên trong tiểu viện, chính như Lý Nhược Hề nói như vậy, làm nàng cùng Lâm Hoan gỡ xuống kính dâm, khẩu trang, lộ ra chân dung về sau, nhân viên phục vụ chỉ là biểu lộ khẽ biến, nhưng không có rít gào lên hoặc là tiến lên yêu cầu ký tên. Nếu như ở bên ngoài phòng ăn, chỉ sợ tình huống hội rất là khác biệt, hai người thương lượng giờ 4 đồ ăn một chén canh, sau đó Lý Nhược Hề hỏi, Lâm Tiên Sinh muốn uống rượu gì? Đầu tiên nói rõ, nơi này chính là có không ít rượu ngon, giống 86 năm Romanay. Conti, 20 năm chân tàng Mao Đài Đại Bay trên trời, 83 năm Remy Martin XO tóm lại trên thị trường đã từng xuất hiện, người cơ bản đều có thể ở chỗ này tìm tới, thôi được rồi, ta không quá ưa thích uống rượu. Lâm Hoan không có nói sai, hắn xác thực không thích uống rượu. Mà lại Lý Nhược Hề là nữ nhân, hay là vị minh tinh, chắc hẳn không biết bồi tự mình một khối uống rượu, Lâm Hoan nhưng không có uống một mình tự uống thói quen. Người nên không phải muốn cho ta tiết kiệm tiền A, mặc dù ta lái xe là mini, nhưng ta tiểu kim khố lại cũng không mini. Lý Nhược Hề hài hước nói, làm giới ca hát tân tấn tiểu thiên hậu, nàng mỗi. Một lần bắt đầu diễn sướng hội đều là không còn chỗ ngồi, mỗi một album lượng tiêu thụ cũng là tại trăm vạn tấm trở lên, quảng cáo đại ngôn càng là nhận được nương tay. Tại mới nhất đồng thời thế giới pop danh nhân trên bảng, Lý Nhược Hề liền lấy 230 triệu hoa hạ tệ thu nhập xếp tại 47 người vị trí bên trên. Sở dĩ Đường Huy mới có thể coi Lý Nhược Hề là thành thịnh đường giải trí cây dụng tiền, đối nàng che chở có thừa. Dĩ nhiên không phải ta là thật không thích uống rượu. Lâm Hoan bật cười nói. Gặp hắn nói như vậy, Lý Nhược Hề liền không lại nhiều khuyên. Đợi đến phục vụ viên cầm thực đơn sau khi rời khỏi đây, Lý Nhược Hề trên người điện thoại đột nhiên vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là Trương Diễm đánh tới, vội vàng kết nối hỏi, Trương tỷ có chuyện gì? Không, ôi tiểu tổ tông của ta a, Đường Thiếu biết ngươi cùng Lâm Tiên Sinh ăn cơm chung chuyện. Trương Diễm vô cùng lo lắng nói, hắn biết liền biết đi, với ai ăn cơm là tự do của ta, hắn quản không được. Lý Nhược Hề không chút phật lòng, Đường Thiếu đều nổi giận, ngươi hay là tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn giải thích một chút đi. Trương Diễm gấp giọng khuyên, không cần thiết, không có việc gì liền treo đi. Nói xong Lý Nhược Hề liền cúp điện thoại tiếp lấy đưa điện thoại di động tắt máy ném tới một bên. Đường Trạch biết, Lâm Hoan tùy ý mà hỏi. Lý Nhược Hề thở phì phò nâng chung trà lên uống một ngụm, nói ra ừm, nghe Trương Tỷ nói hắn cũng bởi vì cái này nổi giận thật sự là không hiểu thấu. Lý Nhược Hề đương nhiên biết Đường Trạch muốn tán tỉnh tự mình, nhưng nàng đối với Đường Trạch loại này hoa hoa đại thiếu một điểm hào cảm cũng không có, cho nên nàng mới có thể đối với Đường Trạch kính nhi viễn chi. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, người đang giận trên đầu rất dễ dàng làm ra chút khác người sự tình. Lâm Hoan nhướng mày, nhắc nhở, Lâm Hoan hiểu rất rõ Đường Trạch loại người này ý nghĩ, cùng Đường Trạch cùng loại người Phương Quân Đạo, Trương Giật Trạch, Ngô Thiên Minh, những thứ này Hoàn Khố đại thiếu vì đạt được mình muốn nữ nhân, có thể sử ra các loại hạ lưu thủ đoạn, chắc hẳn Đường Trạch cũng không ngoại lệ. Ta biết, cảm ơn Lâm tiên sinh nhắc nhở. Lý Nhược Hề không quá đem chuyện này để trong lòng phóng ra, Đường Trạch là Thịnh Đường giải trí tiểu lão bản không già, nhưng nàng cũng không phải mới ra đời tiểu nha đầu. Bằng nàng hiện tại có lực ảnh hưởng, bất kỳ người nào đang động nàng trước đó đều muốn cân nhắc hậu quả. Lâm Hoan biết đơn thuần, Lý Nhược Hề đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không có vạch trần, dù sao hắn nhất thời bán hội cũng không biết rời đi thiên hải, cùng lắm thì thiếp thân bảo hộ một cái tiểu thiên hậu. Đợi đến để Lý Nhược Hề nhận rõ ràng tự mình đối mặt nguy cơ về sau, sự tình liền dễ làm nhiều. Rất nhanh, bốn đồ ăn một chén canh được bưng lên bàn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh liền đem nó giải quyết sạch sẽ. Trước khi đi, Lý Nhược Hề đột nhiên hỏi, Lâm tiên sinh, đoạn thời gian trước ngươi có phải hay không đi Nhật Bản? Lúc nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Hoan hai mắt, hy vọng có thể từ ánh mắt của hắn biến hóa trông nhìn ra chút mánh khóe. Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, thầm nói, chẳng lẽ bị nàng đoán được? Lúc trước hắn từ danh, thành thái từ tay trung tướng Lý Nhược Hề cứu lúc nói một câu, mà lại nói lời nói lúc hắn dùng chính là không có trải qua ngụy trang thanh âm, chuyện này rất có thể để thân phận của hắn bại lộ. Bất quá Lâm Hoan cũng không có lo lắng quá mức, dù sao chỉ dựa vào thanh âm là không cách nào làm ra xác định. Thế là Lâm Hoan bất động thanh sắc phủ nhận nói, không có a, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Không có sao, Lý Nhược Hề nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì nói, có thể ta rõ ràng nghe chính là của ngươi thanh âm a, vừa rồi Lâm Hoan biểu lộ thậm chí là ánh mắt không có chút nào bị vạch trần hoảng loạn, chỉ có nghi hoặc cùng không hiểu, sở dĩ Lý Nhược Hề liền nhận định Lâm Hoan không có nói sai. Lâm Hoan làm bộ không nghe rõ ràng giống như mà hỏi, người nói cái gì? Không có gì, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lý Nhược Hề không có, trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt, đeo lên kính râm cùng khẩu trang về sau, liền cùng Lâm Hoan rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, Lý Nhược Hề hỏi, Lâm tiên sinh ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta tự đánh mình xe liền tốt. Lâm Hoan còn không biết tự mình đêm nay ở làm sao, lại thế nào khả năng để Lý Nhược Hề đi đưa. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một cỗ màu xám bạc xe van đột nhiên từ bọn hắn trái phía sau siêu xe, sau đó hung hăng chạy mất. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, hai chiếc ô tô đụng vào nhau. Cách chương,